cuối cùng Tống gia ngược lại trở thành lớn nhất hiềm nghi người. Thay ta ngăn cản tai. Nghe hắn nói như vậy, Chương Vân khẩn trương lên rồi, lo lắng mà nói vậy ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm. Nhi tử, ngươi nhanh ngẫm lại ngươi đến tột cùng đắc tội cái đó Lộ Thần Tiên. Người ta vậy mà như vậy trăm phương ngàn kế để hãm hại ngươi. Trần Thần không muốn làm cho mẹ lo lắng. Vội hỏi cũng không nhất định là xong ta đến đấy. Nói sau cường gia của ta trông có lẽ không có người có thực lực có phách lực làm việc này mới đúng. Muốn biết phải hay là không xong ngươi đến kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được rồi. Tạ lão gia tử trầm giọng nói nếu như thật là có người âm thầm hãm hại ngươi. Lần này Tống gia thay ngươi ngăn cản tai. Bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Sớm muộn còn có thể lại ra tay. Đến lúc đó chẳng phải rõ ràng. Trần Thần gật đầu nói nếu như bọn họ là muốn khơi mào Ngô Tống hai nhà sống mái với nhau. Như vậy mục đích của bọn hắn đã đạt đến. Cho dù ngày sau Ngô gia phát giác oan uổng người, cũng không có biện pháp quay đầu lại rồi. Tống Xương Thịnh cùng Ngô Á Phương cả đời tàn phế đã để Ngô Tống hai nhà trở thành không chết không ngất kết quả. Sợ là khó có thể thiện á. Hai nhà bên trong nhất định có một nhà rời khỏi hoa hạ cao nhất chính trị sân khấu cũng có khả năng lưỡng bại câu thương. Tạ lão gia tử hừ lạnh nói trên cái thế giới này luôn có như vậy một ít không an phận tôm tép nhãi nhép e sợ cho thiên hạ bất loạn. Vì điểm cực nhỏ lợi nhỏ làm một ít âm mưu ủy kế. Không chút nào bận tâm quốc gia lợi ích hừ. Ta xem có tất yếu lại để cho quốc an âm thầm tiếp nhận điều tra. Miễn cho tình thế lại lần nữa mở rộng đến không thể vãn hồi tình trạng. Tiêu Kiếm Đạo nếu như muốn thỉnh quốc an người xuất động. Ngài lão sợ là muốn cùng tầm cao nhất cái kia mấy vị chào hỏi. Quốc an dù sao cũng là đặc quyền cùng mẫn cảm bộ môn. Tạ lão gia tử cười nói kỳ thật ta càng muốn lại để cho đệ thập cục ra tay. Đáng tiếc mặt mũi của ta không đủ đại. Thỉnh bất động bọn hắn. Giết kích yên dùng đao mổ trâu. Đối phó những cái kia tôm tép nhãi nhép. Quốc an người dư xài. Làm gì làm phiền đệ thập cục. Vương phủ phố vị kia tính tình thối. Đệ thập cục lại là tự thành hệ thống. Cho dù tưởng bí thư gật đầu, hắn cũng chưa chắc hội lý. Tiêu Kiếm bất đắc dĩ nói. Tạ lão gia tử ha ha cười nói Trương Tự Thanh lão gia hỏa kia đã nhiều năm như vậy hay vẫn là bộ kia thối tính tình. Không cao hứng trở lại ai trướng đều không mua. Nhưng ngươi không phải không thừa nhận. Hắn là không có nhất tư tâm người. Đệ thập cục cũng chỉ có thể tại người như vậy trên tay mới có thể để cho thế lực khắp nơi yên tâm. Tiêu Kiếm nhẹ ho hai tiếng. Nói lão gia tử cẩn trọng ngôn từ. Đệ thập cục trên danh nghĩa cục trưởng dù sao cũng là tượng bí thư. Tạ lão gia tử thản nhiên nói sợ cái gì. Ngươi cũng nói chỉ là một cái danh nghĩa mà thôi. Trên nhất tầm trong hội người người nào không biết đệ thập cục chính thức người chủ sự là Trương Tự Thanh. Cho dù hắn về hưu cũng không có người có thể thay thế vị trí của hắn. Tiêu Kiếm bất đắc dĩ cười cười. Không hề tiếp lời. Lão gia tử thân phận siêu nhiên đương nhiên có thể không gì kiên kỵ. Hắn có thể còn chưa tới cái này phân thượng. Được rồi. Việc này ta đến xử lý. Ngày mai sẽ là năm 30 rồi. Những này loạn thất bát tao sự tình cũng đừng có lý rồi. Hảo hảo qua hết cái này năm nói sau. Tạ lão gia tử meo hớp trà. Bỗng nhiên trầm mặt lại. Thật lâu mới thở dài nói cũng không biết Lan Lan cùng Lưu Vũ ra thế nào rồi. gần sang năm mới. Lan Lan cũng đừng từ nào đó tính tử mò mẫm ẩu tả khí lấy Lưu Trường Chinh. Tiêu Kiếm cười khổ nói lão gia tử. Lời nói không nên nói. Ngài tự không có lẽ lại để cho Lan Lan cùng Lưu Vũ đi gặp Lưu Thúc. Lan Lan vốn là không chào đón Lưu Vũ. Đến Lưu gia cũng đoán chừng là ông cần thăm hỏi vài câu tự đi. Cái này coi như là tốt. Vạn nhất Lưu gia người nói gì đó chọc giận Lan Lan. Chỉ sợ lại muốn náo một hồi rồi. Cần gì chứ? Tạ lão gia tử phiền muộn mà nói ta làm sao không biết. Nhưng Lưu Vũ mở miệng ta chẳng lẽ còn có thể không đồng ý sao? Ai cái này cái cọc sự tình tới khi nào mới có thể kết thúc? Trần thần xem như nghe rõ là chuyện gì xảy ra rồi. Hắn có chút u oán vụng trộm ngắm tạ lão gia tử liếc. Lão gia tử. Miễn cưỡng là không có có hạnh phúc đấy. Ngài lão có lẽ quyết định thật nhanh chém Lưu Vũ niệm tưởng mới đúng. Sao có thể lề mà lề mề đấy? Đây không phải ngài lão phong cách a. Tạ Lan Lan là để cho nhất hắn đau đầu một cái nữ nhân. Vị này nữ hoàng tâm trí như yêu. Thành thục xinh đẹp. Tỉnh táo lý trí cũng không xử trí theo cảm tính. Cơ hồ không chê vào đâu được. Lại để cho hắn không có bất kỳ cơ hội thượng thủ. Như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Đáng lo tốn nhiều chút thời gian cùng thủ đoạn. Chỉ cần công phu sâu. Có công mài sắc. Có ngày nên kim nha. Nhưng vấn đề là nàng hết lần này tới lần khác còn có đứa con gái. Còn có cái chết quấn quýt lấy nàng chồng trước. Càng chết là nàng chồng trước hay vẫn là tạ lão gia tử bộ hạ của nhi tử. Có cái tầm quan hệ này tại. Trần thần thật đúng là cảm thấy có chút khó giải quyết. Nếu là vụng trộm động Lưu Vũ. Vạn nhất bị tạ lão gia tử biết rõ hắn tự thảm rồi. Tạ tịch tịch đoán chừng cũng sẽ hận chết hắn. Có thể trơ mắt nhìn xem Lưu Vũ cuốn quyết lấy tạ Lan Lan a. Hắn lại cảm thấy rất không thoải mái. Nam nhân đều là tốt ghen đấy. Tạ Lan Lan là hắn mệnh trung chú định nữ nhân. Là cấm kỵ của hắn. Hiện tại có người bắt tay vương hướng nữ nhân của hắn. Không để cho hắn chút giáo huấn mà nói. Như thế nào không phụ lòng ca. Ồ, trong đũng quần mọc ra cái kia đồ chơi. Tiêu Kiếm nhìn nhìn bề ngoài. Nói hiện tại nhanh 10 giờ rồi. Dựa theo những năm qua kinh nghiệm. Nếu như cơm trưa trước không có gì tin tức xấu truyền tới mà nói. Nên mọi sự thuận lợi. Chỉ hy vọng như thế a. Tạ lão gia tử rầu rĩ không vui mà nói. Phật tổ phù hộ tạ Lan Lan đại náo Lưu gia. Tốt nhất trước mặt mọi người cùng Lưu Vũ triệt để quyết liệt một tên con trai rất vô sĩ âm thầm cầu nguyện. Tại tạ cố đường hy vọng cùng trần thần không hy vọng ở bên trong. Thời gian từng phút từng giây đi qua. Bọn hắn nghĩ đến là cùng một sự kiện. Nghĩ cách lại hoàn toàn bất đồng. Càng tới gần giữa trưa. Hai người không yên lòng càng phát ra rõ ràng. Tối chung. Lúc kim giờ chỉ hướng 12 giờ lúc. Tạ lão gia tử thoải mái cười to. Trần thần thiếu chút nữa nước mắt chạy. Liền cơm trưa đều không ăn. Lấy cớ quá mệt mỏi. Suy nghiêm mặt trở về phòng đi ngủ đây. Nửa mê nửa tỉnh tầm đó. Hắn thật sự không nghĩ ra. Tạ Lan Lan rõ ràng không phải cái loại này sẽ vì người khác tâm nguyện miễn cưỡng nữ nhân của mình. Như thế nào sẽ ở Lưu gia đợi đến xuống dưới đâu này. Phiền muộn a ngủ đều rất phiền muộn mơ mơ màng màng ngủ thẳng tới hơn 6 giờ. Trần thần bị điện thoại đánh thức. Tiếp bắt đầu còn chưa kịp nói một câu. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái vũ mị như tơ thanh âm tiểu lưu manh. Ra đi theo ta uống rượu a. Một tên con trai vù mà thoáng một phát từ trên giường nhảy dựng lên. Là Tạ Lan Lan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 354 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 354 Mỹ thuật phụ oa thiết chính thái kỳ quái rồi. Tạ Lan Lan, cái này tính cảm giác Mỹ đúng lúc này không phải có lẽ tại Lưu gia sao? Như thế nào hội ước hắn đi ra uống rượu đâu này? Trần Thần không hiểu thấu. Mỹ điện thoại treo quá nhanh. Hắn cũng không kịp tinh tế thưởng thức Tạ Lan Lan tâm tình. Nàng là cao hứng đâu rồi? Hay vẫn là khó chịu? Nếu như khó chịu, hắn mới không muốn đi cùng nàng uống rượu giải sầu, miễn cho khiến cho mình cũng đi theo không thoải mái. Cái này lo lắng tại hắn xuống lầu thấy rõ Tạ lão gia tử cùng Tạ Tịch Tịch mặt sắc sau vừa đi không quay lại. Lão gia tử mặt giận dữ. Tạ Lan Tâm hai tỷ muội tại bên cạnh khổ khích lệ. Tạ Tịch Tịch mắt đục đỏ ngầu. Rõ ràng vừa mới đã khóc. Trần Thần ám thoải mái, hẳn là Tạ Lan Lan thật sự đại náo Lưu gia. Nếu như là như vậy, vậy thì thật là trời cũng giúp ta. Lão thiên gia thật là bạn thân đấy. Lại để cho ta tâm tưởng sự thành Lan Lan, cái này nha đầu chết tiệt kia thật sự là quá hư không tưởng nổi rồi. Lưu Vũ nói như thế nào đều là nàng chồng trước. Chẳng phải không trải qua cho phép ôm nàng thoáng một phát nha. Có cái gì đáng lo hay sao? Nàng sao có thể đang tại Lưu gia người mặt phiến hắn một cái tát. Cái này tốt rồi. Lưu Trường Chinh tức giận đến bệnh tim phát tác tiến vào bệnh viện. Về sau ta cái đó còn có mặt mũi thấy hắn. Tạ lão gia tử càng nói càng căm tức. Tức giận đến hung hăng nện một phát gỗ tử đàn ghế bàn. Bên phải lan can lại bị lấy được nát bấy. Có thể thấy được lão nhân gia là thật sự nổi giận rồi. Tạ Lan Tâm khổ khuyên nhủ lão tiếp, ngài tự đừng nóng giận, thân thể của mình quan trọng hơn. Đúng vậy a. Muốn ta nói cũng không thể toàn bộ quái tiểu muội. Nàng cùng Lưu Vũ vốn cũng không sao cảm tình. Lại tách ra đã nhiều năm như vậy. Lời nói không dễ nghe đúng là hình bạn đường. Lưu Vũ ỷ vào tài chính mình ra đối với Lan Lan động thủ động cước đấy. Tiểu muội như thế nào nhịn được? Tạ Lan thu nhỏ giọng bất mãn mà nói. Tạ lão gia tử cả giận nói cho dù Lưu Vũ hạnh kiểm xấu, Lan Lan đại khái có thể vung tay ly khai. Làm gì vậy, không nên trước mặt mọi người đánh hắn. Ngươi có biết hay không lúc này ngươi Lưu Thúc vẫn còn cứu giúp đâu rồi. Nếu hắn có cái gì không hay xảy ra, ngươi xem ta không đánh gãy cái kia nha đầu chết tiệt kia chân. Lão gia tử đang tại nổi nóng. Tạ Lan Thu cũng không dám quá phận giúp muội muội nói chuyện. Chỉ nhỏ giọng thầm nói Lưu Thúc đều hơn 80 rồi. Thân thể lại không tốt. Cho dù thực sự vạn nhất, cũng không thể tính toán đến tiểu muội trên đầu a. Cái này quá không công bình. Ngươi theo ta nói công bình. Nhị nha đầu, ngươi cũng muốn tức chết ta đúng không? Tạ lão gia tử giận không kềm được. Tạ Lan Thu lập tức không lên tiếng rồi. Trần Thần không khỏi liếu lưỡi. Lão gia tử hỏa khí ghê gớm thật a. Trách không được Tạ Lan Lan không dám về nhà. Đoán chừng là biết rõ cha mình nhất định sẽ giận dữ. Bởi vậy rất lựa chọn sáng suốt đi quán ba tị nạn. Đợi lão gia tử hỏa khí tiêu tan rồi trở về. Kỳ thật như vậy cũng tốt. Tạ Lan Tâm khuyên nhủ tiểu muội hôm nay làm được là có chút quá phận. Nhưng là không hoàn toàn là chuyện xấu. ít nhất lúc này là triệt để tuyệt Lưu Vũ niệm tưởng. Với hắn mà nói cũng là một loại giải thoát. Tạ lão gia tử cả giận nói, ngươi đừng giúp cái kia nha đầu chết tiệt kia hòa giải. Phải hay là không nàng cho ngươi nói như vậy? Tạ Lan Tâm cười làm lành nói. Nào có việc này. Sự thật như thế mà chỉ cần Lưu Thúc không có việc gì. Ngài cũng đừng trách tiểu muội rồi. Nàng đều nhanh 40 rồi. Nàng biết rõ chính mình đang làm cái gì, nghĩ muốn cái gì. Ngài lão tự an tâm bảo dưỡng tuổi thọ. Đừng vì nàng tâm rồi. Bảo dưỡng tuổi thọ. Ta không bị nàng tức giận chết tự coi là không tệ. Tạ lão gia tử hừ lạnh một tiếng. Giận dỗi sóng gần sóng gần. Nhưng hỏa khí nhưng lại giảm không ít. Trần thần lén lút đi ra ngoài, tạ lão gia tử mắt sắc trầm giọng nói, tiểu thần, ngươi đi đâu? À, cái kia ta đi gặp người bằng hữu. Thiếu niên sờ sờ cái mũi nói. Hừ, gặp cái gì bằng hữu, là đi gặp cái kia nha đầu chết tiệt kia a. Ta còn không có già mà hồ đồ đây này, tạ lão gia tử bất mãn mà nói. Trần thần gượng cười hai tiếng. Nói ngài lão anh minh thần võ. Cái gì đều không thể gạt được ngài. Dì nhỏ lại để cho ta đi cùng nàng uống rượu. Tạ Lan Tâm trợn trắng mắt. Tiểu thần đứa nhỏ này bình thường rất cơ linh đấy. Như thế nào thời khắc mấu chốt vờ ngớ ngẩn đâu rồi. Lão gia tử lúc này vẫn còn nổi nóng. Nếu như bị hắn biết rõ tiểu muội ở đâu. Còn không giết đến thăm đây. Uống rượu. Là chúc mừng a. Tạ lão gia tử cả giận nói, thực hư không tưởng nổi. Trần thần cười hiếp mắt nói, nếu không. Ta giúp ngài đem nàng bắt trở lại. Lúc này chẳng những Tạ Lan Tâm mắt trợn trắng. Tạ Lan Thu. Tiêu Kiếm. Tạ Thành Quốc. Đái Tiền Tiến ngay ngắn hướng mắt trợn trắng. Tiểu thần đang giở trò quỷ gì? Chẳng những không giúp cầu tình, còn bỏ đá xuống giếng, cái này cũng không giống như hắn à. Tạ Cố Đường kinh ngạc. Há to miệng muốn nói cái gì lại muốn nói lại thôi. Nhìn xem thiếu niên cười đến cái kia quỷ tinh. Trong lòng của hắn chỉ có thể cười khổ. Thật là đồ đứa bé lanh lợi, hắn muốn dạy dỗ Tạ Lan Lan sao? Dĩ nhiên muốn. Nhưng không phải hiện tại, nếu như hiện tại sẽ đem Tạ Lan Lan bắt trở lại. Vì cho đang tại cứu giúp bộ hạ của một cái công đạo. Hắn không thể không đối với con gái hạ nặng tay. Rốt cuộc là thân sinh cốt nhục. Lại là yêu. Hắn cái đó hạ thủ được. Từ vừa mới bắt đầu. Tạ Cố Đường không có ý định thực muốn giáo huấn tiểu nữ nhi. Bằng không thì Tạ Lan Lan tự là trốn đến bầu trời đi. Hắn cũng có thể đem nàng bắt trở lại. Ở kinh thành cái này một mẫu ba phần trên mặt đất. Hắn muốn bắt cá nhân còn không phải từng phút đồng hồ sự tình. Hắn tức giận con gái xử sự không hiểu đúng mực là thực. Nhưng tuyệt đối không muốn cầm con gái đi dẹp loạn Lưu gia oán khí. Chính như nhị nha đầu nói được như vậy. Lưu Vũ Hạnh kiểm xấu phía trước. Không thể đem sai toàn bộ tính toán tại Tạ Lan Lan trên đầu. Hắn tức giận sinh khí, một nửa là thực một nửa là giả. Chỉ là làm tư thái cho Lưu gia xem. Cho thấy thái độ của hắn. Như thế mà thôi. Về phần về sau nha. Khục khục. Ngày mai sẽ là năm 30 rồi. Chẳng lẽ hắn còn có thể làm cho Tạ Lan Lan ở bên ngoài qua giao thường. Kịch bản đến diễn phải hảo hảo đấy. Liền nhi tử nữ nhi nữ tế đều không có nhìn ra. Đối với hắn đích sinh khí tin là thật. Không nghĩ tới nửa đường rớt ra cái trình giảo kim. Tiểu thần đứa nhỏ này vậy mà liếc nhìn ra hắn ngụy trang. Cái này tốt rồi. trình diễn không nổi nữa, Tạ lão gia tử bất đắc dĩ thở dài. Nói không cần. Lại để cho nàng ở bên ngoài ở một đêm a. Miễn cho lão Lưu gia người còn nói ba đến bốn. Ngươi đi cùng cùng nàng cũng tốt. Ta cũng có thể yên tâm. Trần thần cười đùa nói phụ tử tình thâm. Lý giải. Lý giải ha a, Tạ lão gia tử tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Nói ngươi cái này đứa bé lanh lợi. Còn học hội chuyện cười ta phải hay là không? Ta nào dám à? Trần thần co lại đầu. Được rồi, đừng ba hoa, đi thôi đi thôi. Tạ lão gia tử có chút mỏi mệt nhắm mắt lại. Thở dài nhìn thấy nàng nói với nàng. Sáng sớm ngày mai điểm trở về ăn cơm tất niên. Tạ Thành Quốc bọn người giờ mới hiểu được. Cảm tình lão tía vừa rồi một mực tại làm đơn độc đâu rồi. Nếu không phải Trần Thần đột nhiên xuất hiện. Lão gia tử sợ là sẽ phải một mực diễn thôi. Thẳng đến gió êm sóng lặng. Tình thế dẹp loạn sau mới không đến nơi đến chốn giáo huấn tiểu muội vài câu. Ác lão gia tử, xem như ngươi lợi hại. Dạ sinh hoạt quán ba đêm nay chật nứt. Khách nhân ít nhất là ngày xưa gấp hai còn nhiều. Nhưng lại tại liên tục không ngừng gia tăng. Mừng rỡ lão bản cười đến không ngậm miệng được. Hắn tâm lý nắm chắc. Đêm nay sở dĩ sinh ý đặc biệt tốt. Hoàn toàn là vì một cái nữ nhân đúng vậy. Một cái đẹp đẽ vũ mị. Tính cảm giác thành thuộc. Diễm quan quần phương nữ nhân dạ sinh hoạt quán ba Lý lão bản không thể không bái kiến mỹ nữ. Trên thực tế rượu của hắn trong forum cũng không thiếu khuyết xinh đẹp động lòng người tiểu thư. Với tư cách một cái có chiếc tại đem quán ba chế tạo thành toàn kinh thành đẹp nhất người ổ có yêu nhân sĩ. Lý lão bản là tận hết sức lực đấy. Nhất làm hắn tự xưng là chính là trong quán rượu 56 vị bất đồng dân tộc mỹ nữ tiểu thư. Đây chính là hắn thứ nhất sáng chế đấy. Toàn bộ hoa hạ duy nhất thằng này. Không còn chi nhánh. Đúng là đạo này hoa lệ quần phương phổ. Lại để cho dạ sinh hoạt quán ba tại toàn bộ kinh thành đồng hành trong phong quang vô hạn. Hấp dẫn lấy vô số quan lại quyền quý. Con cháu thế gia đến liệt diễm. Nhưng đêm nay, 56 vị hoa thơm cỏ lạ diễm quan hoàn toàn bị một cái nữ nhân đè đổ. Tại nàng hào quang xuống. Lý lão bản cho rằng tự hào quần phương phổ ảm đạm mất sắc. Như đom đóm chi tại trăng sáng. Như thảo kích chi tại phượng hoàng. Như nước bùn chi tại Thải Vân. Nữ nhân kia. Tự là Tạ Lan Lan Lý lão bản tự xưng là vi hoa theo thánh thủ. Đời này gặp nhiều hơn mỹ nữ. Thanh thuần đấy. Tính cảm giác đấy. Thành thục đấy. Trẻ trung đấy. Vũ mị đấy. Lãnh diễm hắn đều gặp được qua. Tự cho là đã là lược lãm thiên hạ mỹ sắc. Lại cũng không có cái gì nữ nhân có thể cho hắn điên cuồng. Nhưng hôm nay nhìn thấy tính cảm giác mỹ về sau. Hắn hay vẫn là như một sơ ca tự như xem thẳng mắt. Tại sao có thể có như vậy yêu nữ nhân? Lý lão bản một bên kiếm tiền đếm tới tay bị chuột rút, một bên cảm khái Tạ Lan Lan mị lực. Theo nàng ngồi vào quầy ba trước bắt đầu. Ngắn ngủn một giờ không đến. Trong quán rượu bạo tăng hơn 300 người. Tử thủy lượng tiêu thụ là ngày xưa gấp 5-6 lần còn nhiều. Vô số người tre già măng mọc xông đi lên thỉnh nàng uống rượu khiêu vũ. Lại toàn bộ thảm bại. Không ai có thể thành công. Mặc dù là những cái kia quyền quý đệ tử cũng đồng dạng. Tất cả đều bại hạ trận đến. Tạ Lan Lan tự như chấp chưởng hoàng quyền nữ vương giống như. thần thánh không thể xâm phạm. Nhưng hết lần này tới lần khác lại lớn lên xinh đẹp vũ mị. Tính cảm giác tuyệt luôn. Hai chủng hoàn toàn trái lại phong tình tại một người trên người xuất hiện. Tạo thành mãnh liệt tương phản. Một mực mà hấp dẫn ở tất cả mọi người chú ý. Này các ngươi xem, lại có người đi đến gần rồi, còn là một nhóc con. Ranh con. Chưa đủ lông đủ cánh đây này sẽ tới tán gái. Phao ngâm được còn là một thục nữ. Cho dù cho ngươi đắc thủ rồi, ngươi có thể thỏa mãn được rồi nàng sao? Ta dám đánh cuộc, nữ thần xem đều lười được liếc hắn một cái của ta lão thiên gia a, không phải đâu. Nữ thần đối với hắn nở nụ cười. Cái nào đó anh tuấn dị quốc đẹp trai không thể tin bụng mặt thất thanh nói nữ thần vậy mà ôm đứa bé kia bả vai. Chẳng lẽ nói nữ thần oa thiếp chính thái? Thảo, sớm biết như vậy lão tử tự đi giả bộ nai tơ rồi. Thật trắng đồ ăn đều bị heo cho nhú rồi, mơn, lơn, gơn, bơn. Nghe liên tiếp ghen ghét. Trần thần cười khổ nói gì nhỏ. Ta dám xác định. Trong quán rượu cái kia bày ra súc khẳng định hận chết ta rồi. Nếu như ánh mắt có thể sát nhân, ta khẳng định chết mấy ngàn mấy vạn lần. Đừng để ý đến bọn hắn. Nam nhân toàn bộ cái này đức hạnh tạ lan lan xinh đẹp trên mặt đẹp từng đám mây hồng. Không phải thẹn thùng. Là có chút men say rồi. Một tên con trai sờ sờ cái mũi nói gì nhỏ. Lời này của ngươi đã kích mặt có chút quản. Ta cũng là nam nhân được rồi. Tính cảm giác mỹ đôi mắt dễ thương thủy quan động lòng người. Ôm bờ vai của hắn. Tuyệt mỹ dung nhan cơ hồ áp vào trên mặt của hắn. Nghiệt ngợm mà nói ngươi không giống với. Ngươi là cầm thú trần thần phiền muộn mà nói êm đẹp mắng ta làm gì vậy? Thiệt thòi ta còn đã chạy tới cùng ngươi uống rượu. Ngươi không nên mắng sao? Tạ Lan Lan mập mờ mà nói ngươi một cái 15 tuổi tiểu thí hài cùng một cái 25 tuổi quả phụ trên giường. Không phải cầm thú là cái gì? Nguyên lai như vậy đã kêu cầm thú à? Cái kia nếu như một cái 15 tuổi tiểu thí hài cùng một cái 37 xinh đẹp trên giường, lại nên bị gọi là gì? Cầm thú bên trong đứt cầm thú. Một tên con trai nghĩ kỹ tương lai nếu là chinh phục Tạ Lan Lan, nhất định phải ở trước mặt hỏi như vậy nàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 355 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 355 tiễn đưa mấy cái mỹ thuật phụ cho ngươi ấm giường muốn hay không dạ sinh hoạt quán ba. Xa hoa trụi lạc. Tràn ngập các loại màu sắc lưu quang. Khắp nơi tản ra mê loạn chán chường. Sáo động phấn khởi khí tức. Kim loại nặng âm nhạc như nước thủy triều. Ca sĩ khàn cả giọng hò hét. Dơn. Tràn ngập hấp dẫn cổ động. Vũ giả bạo lộ tính cảm giác. Huy động cánh tay. Thỏa thiết giãy du thân thể mềm mại. Lấy mọi người. Nhưng tối nay. Gây xiết miết tất cả mọi người thần kinh chính là cái kia ngồi ở quầy ba trước ôm một cái tuấn tú thiếu niên mỹ nữ. Đem làm bọn hắn chứng kiến trong nội tâm tính cảm giác nữ thần cùng cái kia lông chim chưa đủ tiểu chính thái tai tóc mai vuốt phẳng. Thì thào nói nhỏ. Thân mật dị thường thời điểm. Tất cả mọi người ghen ghét dị thường. Hận không thể giết chết thiếu niên kia mà chuyện biến thành. Cái này thế đạo, chẳng lẽ đều tốt cái này một ngụm rồi hả? Để đó một đám mảnh nam đừng, đổi giọng la thiết ăn đồng tử kích rồi hả? Ta dám đánh cuộc cái kia đồng tử kích đêm nay cũng bị hút khô rồi. Nếu như có thể cùng như vậy cực phẩm mỹ một đêm đêm xuân. Hút khô cũng cam tâm tình nguyện. A ghen ghét thấp giọng chửi bới không dứt bên tai. Ở vào nơi đầu sóng ngọn gió người trong cuộc đương nhiên đều nghe thấy. Trần thần da mặt dày được đạn pháo đều đánh không thủng. Tự nhiên mặt không thay đổi sắc tim không nhảy. Hắn đối với Tạ Lan Lan vốn tự có cái kia tâm tư. Mọi người ghen ghét cũng không tính là chửi bới. Tạ Lan Lan cũng rất khó chịu rồi, nói đùa gì vậy, lão nương ăn đồng tử kiếp. Các ngươi bọn này ra súc từ chỗ nào nhìn ra trần thần cái này tiểu lưu manh là đồng tử kiếp. Thằng này sớm đã bị Hoa Vũ Linh cho ăn hết được không? Cái đó còn đến phiên nàng hơn nữa. Cho dù hắn hay vẫn là Sử Nam, lão nương cũng không có hứng thú cùng nữ nhi của mình đồng dạng đại tiểu nam nhân trên giường. Tuy nhiên thằng này vốn liếng hùng hồn như đầu con lượn. Nghe lão gia tử nói, ngươi trước công công lúc này vẫn còn cứu giúp đâu rồi, ngươi không nhìn tới liếc. Trần thần cau mày nhấp một hớp Tạ Lan Lan cho hắn rót phút ca, nói quá liệt rồi, ngươi oa thiết uống rượu mạnh. Mỹ đung đưa ly đế cao. Thản nhiên nói ta nhìn hắn mà nói. Không chuẩn lưu thúc thật sự muốn đi đời nhà ma rồi. Cái kia tội của ta qua tự lớn rồi. Lão gia tự đánh không chết ta mới là lạ. Trần thần cười hắc hắc nói cũng thế. Ngươi bây giờ đoán chừng là lưu gia nhất không chào đón người rồi. Tạ Lan Lan đắc ý nói ta tốt tự là kết quả này. Lưu Vũ cái này ngu xuẩn thật đúng là phối hợp. Ta lược thi tiểu kế tự mê choáng luôn hắn. Lại để cho hắn sai đã cho ta đối với hắn dư tình chưa xong. Cả gan đối với ta động thủ động cước. Ở giữa dưới mặt ta hoài. Lão nương lúc ấy tự một cái tát vung đi qua. Ơ! Ta biết ngay sự tình không có đơn giản như vậy. Lưu Vũ giàu gì cũng là phó bộ cấp quan lớn. Như thế nào hội điểm ấy điều khiển tự động lực đều không có. Quả nhiên là ngươi đùa nghịch thủ đoạn nhỏ. Trần thần ra vẻ thở dài nói đụng phải ngươi tính toán hắn khổ tám đời. Tạ Lan Lan bất mãn mà nói lời này của ngươi ta không thích nghe. Cái gì gọi là đụng phải ta tính toán hắn khổ tám đời. Không có ta. Hắn lúc này vẫn còn chính sảnh cấp bên trên chịu đựng đâu rồi. Thiếu nợ bọn hắn lưu ra đấy. Ta đã sớm trả hết nợ rồi. Hắn không có lẽ lòng tham chưa đủ. Vọng tưởng đánh ta Tạ thị tập đoàn chủ ý. Trần thần kinh ngạc nói hắn đánh Tạ thị tập đoàn chủ ý. Khẩu vị không nhỏ a. Bằng không thì ngươi cho rằng đâu này. Tính cảm mỹ phụ cười lạnh nói hắn đau khổ cuốn ta hơn 10 năm. Đương nhiên không là đơn thuần yêu thích ta. Mà là muốn cùng ta phục hôn sau mưu đồ Tạ thị tập đoàn quyền hành. Hắn cho rằng hắn ngụy trang vô cùng tốt. Kỳ thật ta đã sớm đã nhìn ra. Chỉ là chẳng muốn vạch trần hắn mà thôi. Không nghĩ tới hắn còn không biết thu liễm. Tại lão gia tử trước mặt trang hiếu tử trường tình. Thật sự là buồn nôn chết ta rồi. Trần thần lắc đầu nói nếu thật là nói như vậy. Vậy hắn thật sự là thiếu nợ thu thập. Ngươi làm gì thế không đúng Tạ gia gia nói rõ. Tạ Lan Lan bất đắc dĩ nói ngươi cho rằng lão gia tử thực nhìn không ra Lưu Vũ tâm tư. Hắn hiểu rõ tiền căn hậu quả sợ là không thể so với ta muộn. Có thể hắn tự là giả bộ hồ đồ. Ta còn có cái gì dễ nói hay sao? Trần thần chìm ngân nói có lẽ Tạ gia gia không phải tại giả bộ hồ đồ. Ở trong mắt hắn xem ra ngươi cùng Lưu Vũ nếu là có thể phục hôn. Tạ thị tập đoàn chính là các ngươi cộng đồng tài sản. Hiện tại quy ai sở hữu tất cả cũng không trọng yếu. Dù sao sớm muộn là muốn giao cho tiểu tịch đấy. cho nên hắn tự bảo trì đã trầm mặc. Tính cảm mỹ cười khổ nói lão gia tử thật sự là rộng rãi. Trong lòng của hắn, Tạ thị tập đoàn có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu là ta cùng Lưu Vũ phục hôn, cho dù đưa cho Lưu gia cũng không sao cả. Có thể ta có thể nào cam tâm. Tạ thị tập đoàn chưa từng đã có. Từ nhỏ đến lớn, theo nhược đến cường, thay đổi ta nửa đời người tâm huyết. Lưu Vũ muốn đùa nghịch thủ đoạn cướp đi nó, quả thực là si tâm vọng tưởng đương nhiên. Nguyên nhân chủ yếu là ta không thích hắn, cũng không muốn cùng hắn qua cả đời. Trần Thần gật đầu nói cho nên ngươi hôm nay đại náo Lưu gia, tự là muốn triệt để gãy đi Lưu Vũ niệm tưởng. Cũng rõ ràng nói cho Tạ gia gia quyết định của ngươi. Vậy sao? Đúng, Tạ Lan Lan đem trong chén vôn ga uống một hơi cạn sạc. Thở dài một hơi, cười nói từ nay về sau, ta không còn có bất luận cái gì ràng buộc. Trời cao biển rộng. Chúc mừng Trần Thần thay nàng đổ nửa chén rượu. Bưng chén rượu lên cười nói Tạ Lan Lan phu nhân, từ nay về sau ngươi tự là chân chính độc thân quý tộc rồi. Tính cảm mỹ vũ mị mà nói như thế nào, đối với ta có nghĩ cát? Có là có. Nhưng hiện tại còn không phải lúc. Trần Thần bất đắc dĩ nói gì nhỏ ngươi lại tới nữa. Ta nào dám a, ta cũng không muốn như Lưu Vũ đồng dạng bị ngươi vung một cái tát. Tạ Lan Lan hồ nghi nhìn xem hắn, nói ngươi không dám. Nếu là lúc trước ta sẽ tin tưởng. Nhưng hiện tại nha, ta còn thật muốn đánh cái sâu sắc dấu chấm hỏi rồi. Trần Thần vô tội nói gì nhỏ. Ta hiện tại làm sao vậy? Ngươi cái này tiểu lưu manh, đầy trong đầu đều là ý nghĩ xấu. Tiểu Vũ so ngươi đại 10 tuổi, còn là một xinh đẹp quả phụ. Ngươi đều không hề cố kỵ chiếm hữu nàng. Ta có thể có điểm không cẩn thận sao? Ta có thể cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám đối với ta khởi cái loại này tâm tư, vung ngươi một cái tát đều là nhẹ đứt. Lão nương trực tiếp thiến ngươi. Tạ Lan Lan hung dữ mà nói. Thiếu niên ác hàng. Cái này tính cảm thẩm mỹ trực giác có thể thật là nhạy cảm đấy. Chính mình tại trước mặt nàng một điểm manh mối đều không có lộ. Nàng vậy mà bắt đầu sớm đánh dự phòng châm. Ngươi muốn đi đâu, ta là cái loại người này sao? Trần Thần có chút chột dạ mà nói. Ngươi không phải sao? Tạ Lan Lan giễu cợt nói Hoa Vũ Linh, Đường Tịnh cái nào không thể so với ngươi đại 10 tuổi. Ngươi phao ngâm bắt đầu còn không phải một điểm cố kỵ đều không có. Ta có lý do hoài nghi ngươi có ngự tỷ cùng vợ người khác tình tiết. Ngươi sẽ không phải tự oa thiết thục nữa a. Trần Thần mồ hôi đầm đìa, cười khổ nói gì nhỏ. Cái đề tài này chừng mực quá lớn. Chúng ta hay vẫn là đừng thảo luận a. Tính cảm mỹ khinh bỉ mà nói quả nhiên bị ta nói trúng rồi a. Lưu manh, ngươi còn không dứt lạc đúng không? Trần Thần thẹn quá hóa giận. Tạ Lan Lan cười đùa nói không nói không nói. Chỉ cần ngươi không đánh chủ ý của ta, ta chẳng những không nói ngươi, nói không chừng còn thỏa mãn loại người như ngươi ham mê. Ta Tạ thị tập đoàn tại châu Âu tổng bộ nuôi nhiều cái gái Tây Mỹ nữ đâu rồi. Tặng cho ngươi ấm giường muốn hay không? Trần Thần im lặng. Tạ Lan Lan còn tưởng rằng hắn giả khách khí. Lông mày phi sắc vũ mà nói đều là đúng giờ hàng A. Tuyệt đối không phải dông chi tục phấn. Các nàng là của ta tư nhân trợ lý. Hoặc lãnh diễm hoặc nhiệt tình như lửa. Hơn nữa mỗi người đều là độc thân. Ta lấy các nàng đem làm muội đấy. Trần Thần không thể nhịn được nữa, giễu cợt nói cái gì đem làm muội, là chơi hư phượng giả hoàng cái kia giọng a. Cũng khó trách, ngươi độc thân nhiều năm như vậy không có nam nhân thoải mái cũng chỉ có thể chơi đùa cái này đỡ thèm rồi. Tính cảm mỹ phụ bị điểm phá bí mật. Khuôn mặt đỏ bừng. Tức giận mà nói hảo tâm không có tốt báo. Đừng được rồi. Chẳng muốn với ngươi vô nghĩa Trần Thần đang muốn phản phúng. Đã thấy một thanh niên nam tử nổi giận đùng đùng đã đi tới. Chỉ vào mỹ phụ mắng ta nói ngươi vì cái gì không cùng ta ca phục hôn. Nguyên lai là bên ngoài nuôi cái tiểu bạch kiểm. Tạ Lan Lan. Ngươi quả thực không biết liêm sỉ. Lưu Đường, ngươi miệng cho ta phóng sạch sẽ tí đi ngươi cái đó song mắt chó chứng kiến ta dưỡng tiểu bạch kiểm rồi hả? Tạ Lan Lan bị Trần Thần khí ra nổi giận trong bụng. Đang tại nổi nóng đâu rồi? Lại thình lình bị người chỉ vào cái mũi mắng. Cái đó còn ép tới ở hỏa. Phất tay sẽ đem trong chén rượu dội tại người tới trên mặt. Lưu Đường lau đem mặt chỉ vào Trần Thần cả giận nói chẳng lẽ hắn không phải sao? Này này này, đừng mò mẫm chỉ, ngươi bái kiến giống ta như vậy có một tính tiểu bạch kiểm sao? Trần Thần rất không thoải mái phất tay làm mất tay của hắn. Hắn vốn muốn nói ngươi bái kiến giống ta đẹp trai như vậy tiểu bạch kiểm sao? Nhưng Lưu Đường không hổ là Lưu Vũ huynh đệ. Lớn lên cái kia gọi một người phong lưu lỗi lạc. Hoàn toàn đem hắn so không bằng. Lại để cho hắn không có cách nào tự kỷ. Ngươi đúng không? Có quỷ mới tin Lưu Đường cả giận nói ngươi mặc trên người cái này áo liền quần ít nhất tiểu 10 vạn đô la. Ngươi đừng nói cho ta không phải Tạ Lan Lan mua đưa cho ngươi. Cái này Trần Thần sờ sờ cái mũi. Hắn cái này thân quần áo thật đúng là Tạ Lan Lan chuyên môn theo mi lăng cho hắn đính làm đấy. Chỉ là hắn không nghĩ tới cái này áo liền quần hội mắc như vậy. Thiếu niên quay đầu nhìn về phía mỹ phụ thật sự tiểu 10 vạn đô la. Tạ Lan Lan tức giận mà nói bằng không thì ngươi cho rằng đâu này. Sớm biết như vậy tự không mua cho ngươi rồi Trần Thần cười hắc hắc nói đừng a. Ta cảm ơn ngươi còn không được mà Lưu Đường chứng kiến hai người bỏ qua chính mình liếc mắt đưa tình. Nộ khí trùng thiên mà nói Tạ Lan Lan. Cha ta bị ngươi tức giận đến thiếu chút nữa không có cứu giúp tới. Ngươi lại ở chỗ này cùng tiểu bạch kiểm hủy hồn. Ngươi còn có xấu hổ hay không? Thiếu chút nữa không có cứu giúp tới. Cái kia chính là nói hay vẫn là cứu giúp đã tới. Vậy là tốt rồi, ngày mai ta có thể trở về gia qua giao thừa rồi. Mỹ thản nhiên nói. Lưu Đường bị nàng hời hợt tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Nhưng hắn một chút biện pháp đều không có. Đừng nói Tạ Lan Lan hôm nay đã không phải là Lưu gia nhân. Cho dù nàng hay vẫn là. Nàng phải nuôi tiểu bạch kiểm chính mình cũng không cần biết. Tối đa mắng vài câu. Nhưng hắn cũng biết mình coi như mắng nát cổ họng. Người ta cũng sẽ không để ý. Về phần động thủ nha. Hắn thật không dám cầm nàng không có cát. Vậy thì hướng cái kia tiểu bạch kiểm hả giận A Lưu Đường hung hăng trợn mắt nhìn Tạ Lan Lan liếc. Quay đầu nhìn về vẻ mặt người vô tội thiếu niên âm thanh lạnh lùng nói tiểu tử. Ngươi dám cho ta ca đội nón xanh. Ngươi nhất định phải chết Trần Thần bất mãn mà nói này này này. Ta lần nữa cảnh cáo ngươi. Lời nói không nên nói lung tung. Ngươi cái đó song mắt chó chứng kiến ta cho ca của ngươi đội nón xanh. Đừng nói ta cùng nàng không có gì cho dù thực sự cái gì quen ca của ngươi điểu sự. Đều ly hôn hơn 10 năm rồi, nàng còn phải cho ca của ngươi thủ cả đời à. Lưu Đường phẫn nộ mà nói tiểu tử, ngươi một cái tiểu bạch kiểm dám như vậy nói chuyện với ta. Ngươi bất quá chính là nàng đồ chơi. Chơi ghét chơi chán cũng đừng có rồi. Ngươi thật đúng là đem làm chính mình là một sự việc vậy. Ngươi tin hay không, hôm nay ta ngay ở chỗ này đánh chết ngươi, nàng cũng sẽ không đau lòng. Tạ Lan Lan âm thanh lạnh lùng nói, ta đương nhiên không đau lòng, vấn đề là ngươi có thể đánh cho chết hắn sao? Ngươi muốn thật có thể đánh chết hắn, ta đem Tạ thị tập đoàn chắp tay đưa lên trần, thần nghe được thẳng mắt trợn trắng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 356 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 356 ai bảo hắn trường so với ta xoáy, thật đúng là có xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đấy. Tạ Lan Lan đây là họa thủy đông dẫn. Có chủ tâm muốn kiếp thiết lưu đường tham lam cùng dục vọng. Mượn tay của mình giáo huấn hắn một phen. Như vậy đã báo lưu đường nhục mạ mối thù của nàng. Lại cho hắn tìm phiền toái. Một hòn đá ném hai chim đi. Tạ Lan Lan ngươi thật giỏi, trần thần thẳng mắt trợn trắng. Không hổ là quát tháo giới kinh doanh nữ cường nhân. Âm mưu ủy kế vung chi tức ra. Thủ đoạn nhỏ đùa nghịch được cái kia gọi một cái trượt. Tùy tiện chơi đùa tự lại để cho lưu đường trì độn nhập chụp vào. Ai lưu đường là ngốc. Nhưng còn chưa tới ngu xuẩn tình trạng. Cũng còn có một chút đáng thương tự mình hiểu lấy. Tạ Lan Lan tiểu bạch kiểm tuy nhiên là thứ vị thành niên tiểu hài tử. Nhưng loại này 15-16 tuổi thiếu niên vô cùng nhất tinh lực tràn đầy. Mang kình 10 phần. Mà chính mình đâu rồi? Tuy nhiên tuổi gần 30. Nhưng mười mấy tuổi bắt đầu tự trà trộn hoang tràn. Tự sắc quá độ. Đã sớm lấy hết thân thể. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối rửa. Hư nhuyễn được rất. Nhất định là làm bất quá cái kia tiểu bạch kiểm. Bất quá solo không được quần ẩu tổng nên không có vấn đề a. Lưu đường cười đến rất âm lãnh. Như đầu rắn đuôi chuông. Hắn đương nhiên không phải một người đến quán ba đùa. Với tư cách một cái hợp cách ăn chơi thiếu gia. Bên người không có 7-8 cái hồ bằng cậu hữu sao có thể đi. Lưu gia tuy nhiên không phải đạt trình độ cao nhất màu đỏ hào phú. Nhưng cũng là thế gia đại tộc. Tự nhiên có không ít gia tộc đã suy tàn, công tử phóng đảng ca vây ở bên cạnh hắn. Muốn trèo lên lưu gia mưu cầu đường ra. Những này công tử ca gia tộc thế lực tuy nhiên sớm không bằng trước. Nhưng cũng không phải người bình thường có thể chọc được đấy. Đánh chết đánh cho tàn phế cái tiểu bạch kiểm có thể tính toán bao nhiêu sự tình. Tạ Lan Lan, Tạ thị tập đoàn là bọn hắn lưu gia thèm thuồng đã lâu bánh trái thơm ngon. Đại ca của hắn lưu vũ đau khổ dây dưa hơn 10 năm. Còn không phải là vì cái này thành phố giá trị hơn 1.000 ước đô la tài chính cự hạm. Hôm nay nó đã bị Tạ Lan Lan đưa đến miệng hắn bên cạnh. Đúng là ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt. Lưu đường tuyệt đối sẽ không buông tha. Tiểu tử, hào phú phu nhân vô cùng nhất vô tình vô nghĩa, ngươi còn muốn cùng nàng chơi cảm tình, ngươi có khả năng sao? Bây giờ không phải là ta muốn mạng của ngươi. Là nàng chơi chán ngươi muốn mượn đau giết người. Ngươi tự giác ngộ a. Nhớ rõ kiếp sau đầu thai đừng có lại làm tiểu bạch kiểm. Việc này phong hiểm rất cao. Ha ha ha, lưu đường càng rỡ cười to. Trần thần lý đều mặc kệ hắn. Nhìn về phía gợi cảm mỹ phụ. Cười đùa tí tưởng mà nói, nữ nhân bệ hạ. Ngươi thật sự chơi chán ta sao? Hắn cố ý đem cái kia chơi chữ cắn được rất nặng. Nói được rất mập mờ. Tạ Lan Lan xinh đẹp trên mặt đẹp hơi đỏ lên. Nổi giận mắt trắng không còn chút máu. Tiểu lưu manh. Vừa cảnh cáo ngươi sẽ tới trêu chọc ta. sắc phôi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tự ngươi tiểu tử này thân thể, lão nương chơi đùa một lần tự không muốn chơi. Tiền vốn quá nhỏ, diễn kịch muốn diễn toàn bộ. Gợi cảm mỹ phụ đỏ mặt nhỏ giọng trào phúng. Lúc nói lời này chính cô ta đều cảm giác mình dối trá. Tiểu lưu manh nhỏ nàng là tự tay sờ qua đấy. Nếu như như vậy cũng coi như nhỏ. Cái kia nam nhân khác tự đều là thái giám trần thần giống như cười mà không phải cười hướng nàng nháy mắt mấy cái. Nói đúng vậy a, ta là tiểu nam nhân nha. Đương nhiên tiểu lạc mỹ phụ xấu hổ được lợi hại hơn rồi. Kìm lòng không được nhớ tới về nước đêm hôm đó. Chính mình bị trần thần đặt ở thân thể dưới đáy đánh bê cổ tình cảnh. Còn có cái kia trong lúc lơ đãng va chạm vào khủng bố cứng rắn. Lúc ấy nàng chỉ là thẹn thùng chấn kinh cũng không có đa tưởng. Hôm nay nhớ tới. Cái này tiểu lưu manh quả thực tự là cầm thú a. Vậy mà đối với nàng cương cứng. Nói hắn đối với chính mình không có ý đồ có thể mới tin. Lưu ca tự là tiểu tử này sao? Lưu đường rất nhanh đi mà quay lại. Còn mang về một đám xem xét tự là phóng đảng hình hài đã quen công tử ca. Khôi hài chính là những người này trong tay đều mang theo bình rượu. Hiển nhiên đến có chuẩn bị. Chính là hắn lưu đường nói các huynh đệ, phế hắn cho ta, xảy ra chuyện có ta định lấy. Lưu ca chuyện này, huynh đệ chúng ta ai cùng ai? Tiểu tử này dám trêu ngươi tự là cùng chúng ta mọi người gây khó dễ. Cùng chúng ta mọi người gây khó dễ người tự là muốn chết có người kêu gào lấy vọt lên. Nhưng chứng kiến thiếu niên bên người gợi cảm mỹ phụ về sau, lập tức trợn tròn mắt, lắp bắp mà nói tạ tỉ. Ngươi nhận thức ta? Tạ Lan Lan có chút kinh ngạc. Trước mắt thanh niên này ước chừng 25-26 tuổi, eo tròn bàn thô, dáng người hùng vĩ, mười phần dũng mãnh, hơn nữa nhìn lấy có chút quen mắt. Chỉ là nàng thật sự không nhớ rõ ở đâu bái kiến. Thanh niên chê cười đem giơ lên cao bình rượu vát tại sau lưng. Gãi gãi đầu nói tạ tỉ. Ta là Từ gia tiểu tứ a. 12 tuổi năm đó ta còn đánh nát qua ngươi phỉ thúy vòng ngọc đâu rồi. Ngươi không nhớ rõ. Từ tiểu tứ. Ngươi không phải đi châu Úc sao? Lúc nào trở về hay sao? Tạ Lan Lan nghĩ tới. Nàng xác thực nhận thức thanh niên này. Phụ thân của hắn 60 niên đại lúc là nhà mình lão tía binh. Sau tới tham gia càng đánh dựng lên chiến công. Từ nay về sau một bước lên mây. 90 niên đại sơ vẫn chưa tới 50 tuổi tự thụ thiếu tướng quân hàm. Tiền đồ bừng sáng. Đáng tiếc về sau bệnh chết. Từ gia cũng tự chậm chậm gia đạo sa sút rồi. Từ tiểu tứ gặp mỹ phụ nhớ lại hắn. Trong nội tâm mừng thầm. Vội hỏi vừa trở về nửa năm. Vốn muốn đi bái phỏng tạ gia gia đấy. Thế nhưng mà ta vào không được. Tạ Lan Lan gật gật đầu. Trung Nam Hải xác thực không phải có thể tùy tiện vào đấy. Nhất là lão gia tử các loại đại lão ở được địa phương. Càng là đề phòng xâm nghiêm. Từ tiểu tứ phụ thân sau khi chết. Từ gia rớt xuống ngàn trượng. Từ tiểu tứ hai cái ca ca lại bất tranh khí. Trước đây ít năm chuyển xuống đến địa phương làm quan thu lấy hối lộ. Kết quả trước sau xuống ngựa. Lão gia tử hận nhất tự là tham quan ô lại. Tự không có ra tay kéo bọn hắn một bả. Từ gia như vậy triệt để suy tàn. Nhưng hôm nay, chứng kiến từ tiểu tứ hỗn được thảm như vậy, lại biến thành lưu đường tùy tùng. Mỹ phụ cũng có chút ít không đành lòng. hai nhà rốt cuộc là có chút tình cảm tại đấy. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Có thể kéo tự kéo một bả a. Năm sau a, năm sau ta mang ngươi đi gặp lão gia tử, chớ cùng những người này hỗn ở cùng một chỗ. Tạ Lan Lan khẽ thở dài. Từ tiểu tứ mừng rỡ như điên. Con gà con ăn mễ mơ giống như gật đầu. Tiện tay đem bình rượu đặt ở trên quầy ba. Bỏ qua Lưu Đường phẫn nộ. Quê cũ đi qua một bên xem náo nhiệt. Dính vào Tạ Lan Lan cái này khỏa che trời đại thụ. Hữu tài nguyện ý treo cổ tại Lưu Đường cái này khỏa lệch ra cái cổ trên cây Lưu Đường đám kia tùy tùng hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn giàu gì cũng là thế gia công tử ca. Đương nhiên cũng là nhận thức Tạ Lan Lan đấy. Chỉ là người ta không biết bọn hắn mà thôi. Nếu như Lưu Đường muốn đối phó chính là người của nàng. Mượn bọn họ 100 cái gan báo cũng không dám a. Tạ Lan Lan khôn khéo hơn người. Làm sao nhìn không ra bọn hắn cố kỵ. Gợi cảm mỹ phụ đôi mắt dễ thương lưu chuyển. Vũ mị khuynh thành. Khẽ cười nói đừng hiểu lầm. Tiểu tử kia không là người của ta. Các ngươi muốn dạy dỗ hắn cho dù ra tay. Đánh chết đánh cho tàn phế đều cùng ta không có sao. Trần thần nghe được thẳng mắt trợn trắng. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Quả nhiên là lời lẽ chí lý. Ta chẳng phải trào phúng ngươi vài câu nha. Có tất yếu tuyệt tình như vậy sao? Hơn nữa, ta cũng là ăn ngay nói thật nha. Một cái thiên kiều bá mị tuyệt thế xinh đẹp hơn 10 năm không có nam nhân thoải mái. Nếu như không chơi hư phượng giả hoàng cái này giọng, vẫn không thể dục hỏa phần thân. Đầu năm nay, nói thật ra còn cũng bị người hận. Thực không có thiên lý Lưu Đường đám kia tùy tùng gặp Tạ Lan Lan nói như vậy. Ngay ngắn hướng nhẹ nhàng thở ra. Nghe Tạ gia bà cô này ý tứ. Giống như đối với thiếu niên này còn có chút oán hận. Vậy thì thật là tốt thu thập hắn nịnh nọt Tạ nữ vương. Nếu là có hạnh bị nàng cao liếc mắt nhìn. Vậy thì đi đại vận nhìn xem thần sắc bất thiện mọi người. Trần thần bất đắc dĩ nói về nhỏ. Ngươi chơi đủ chưa? Về nhỏ. Mọi người lập tức lùi bước cùng kêu lên kinh hô. Thiếu niên này hô Tạ gia bà cô về nhỏ. Mã mẹ nó cái này khiến cho là cái đó vừa ra à. Tạ Lan Lan giả vờ ngây ngốc nhìn xem hắn. Mờ mịt mà nói ngươi gọi ta. Ta nhận thức ngươi sao? Tiểu hài tử đừng loạn làm thân thích, chúng ta Tạ gia nào có ngươi người như vậy. Lưu Đường mặt mũi tràn đầy mỉa mai nhìn xem Trần Thần. Tiểu tử này thật sự là chó cùng rứt dậu. Vậy mà giả mạo Tạ gia người. Còn gọi Tạ Lan Lan gì nhỏ. Thật sự là buồn cười đến cực điểm tại Tạ gia. Chỉ có Đái Thành. Tiêu Chiến. Còn có đã qua đời Tạ Khoan Kiện có thể như vậy gọi Tạ Lan Lan. Tiểu tử này tính toán cái đó rễ hành. Trần thần cười đùa nói gì nhỏ, lời này nếu như bị Tạ gia gia đã nghe được, ngươi nói sẽ như thế nào? Ngươi dám uy hiếp ta? Tạ Lan Lan trang không nổi nữa, bất mãn mà nói tại sao ư? Ta không phải là muốn mượn tay của ngươi giáo huấn hạ nhân nha. Bao nhiêu điểm sự tình. Đáng giá ngươi chạy đến lão gia tử cái kia cáo trạng. Hơn nữa, Lưu Đường nói ngươi là của ta tiểu bạch kiểm, chẳng lẽ ngươi tự không tức giận. Trần thần nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch Lưu gia nhị thiếu gia. Thản nhiên nói ta là sinh khí. Nhưng lại không nghĩ không minh bạch bị ngươi lợi dụng. Hiện tại tốt rồi. Nên ta cùng hắn tính toán sổ sách thời điểm rồi. Lưu Đường trên người mồ hôi lạnh vù mà thoáng một phát xông ra. hắn cũng là tại Tạ Lan Lan nhận đồng Trần Thần đối với nàng xưng hô sau mới nhớ tới. Hôm nay Tạ gia bề ngoài giống như thật sự còn có một người có thể gọi nàng gì nhỏ. Cái kia chính là trong truyền thuyết khuya ngày hôm trước vô cùng bưu hãn xông vào Tô gia, đập đường gia thái tử gia, quấy nhiễu Ngô Tô liên minh, lại làm cho Tô gia lão gia tử đem cháu gái ám hứa cho hắn mãnh nhân. Gọi là cái gì nhỉ? Trần Thần. Thiếu niên này tự là Trần Thần. Hiểu rõ ràng chính mình một mực đang gây hấn với là người nào. Lưu gia nhị thiếu gia mồ hôi lạnh chảy tràn càng nhiều. Của ta lão thiên gia a. Đây chính là một chưởng đập chóng mặt Tiết gia thái tử gia. Đánh cho tàn phế tên đầy kinh thành bát quái môn ám kình cao thủ Bành Thiên Quân. Đánh chết Trần Thị Thái cực quyền ám kình đỉnh phong đại cao thủ Lý Cảnh Long siêu cấp mãnh nhân a. Chính mình rõ ràng thiếu chút nữa cùng hắn động thủ. Đây không phải muốn chết sao? Hiểu lầm. Tuyệt đối là hiểu lầm. Lưu Đường lập tức mềm nhũn. Hai chân đều có chút run lên rồi. Cười làm lành nói tiểu huynh đệ. Ta mới vừa rồi là với ngươi đùa giỡn đấy. Đùa giỡn vậy sao? Trần Thần thuận tay quơ lấy trên quầy ba cái kia bình vodka. Mỉm cười đi đến hắn trước người. Nói rất tốt. Đến mà không trả lễ thì không hay. Ta cũng muốn cùng ngươi đùa giỡn. Lưu Đường thấy tình thế không ổn, cảnh giác tự muốn chạy. Nhưng hắn nào có Trần Thần động tác nhanh. Chỉ nghe bịch một tiếng, bình rượu bạo liệt. Tử thủy hòa với máu tươi từ Lưu gia nhị thiếu gia trên ớt ào ào chảy xuống, tung tóm rơi trên mặt đất. Trần Thần vứt bỏ trong tay bình rượu cạn bã, ôm cánh tay nhìn xem kêu cha gọi mẹ Lưu Đường, cười hiếp mắt nói thú vị a, muốn hay không lại đến thoáng một phát. Đừng rồi. Đừng. Lưu Đường lập tức không hủy kêu rồi, trắng bệch nghiêm mặt bụng lấy miệng vết thương, hoảng sợ liên tục khoát tay nói tiểu huynh đệ, là ta mù mắt chó. Ngươi đại nhân có đại lượng, chớ cùng ta không chấp nhận. Trần Thần im lặng, thật không có kình, cái này cháu trai xương cốt cũng quá mềm nhũn a. Hắn vốn còn muốn lại giáo huấn một chút hắn đấy. Nhưng chứng kiến Lưu Đường như vậy không có cốt khí, cũng sẽ không có hứng thú. Cút đi cút đi. Trần Thần như đuổi rồi tựa như phất tay. Lưu Đường vui mừng quá đỗi, dãy du lấy đứng lên, ngoan thoại cũng không dám nói, xám xịt chạy. Bọn hèn nhát gợi cảm mỹ phụ âm thanh lạnh lùng nói. Trần Thần nhún nhún vai nói cái này cháu trai là ta đã thấy nhất phế vật con cháu thế gia. Ngoài trừ lớn lên xoáy bên ngoài, cái gì cũng sai. Tạ Lan Lan sắc mặt cổ quái mà nói ngươi vừa rồi cái kia một chai rượu. Ngươi đoán được đúng vậy, ta chính là cố ý đấy, ai bảo hắn trường so với ta xoáy. Hiện tại hắn mặt mày hốt hác rồi, lão tử trong nội tâm tự thoải mái rồi. Một tên con trai lẽ thẳng khí hùng mà nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 357 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 357 đấu rượu. Tạ Lan Lan dở khóc dở cười. Nguyên lai tiểu lưu manh sở dĩ giáo huấn Lưu Đường, không là vì Lưu gia nhị thiếu gia nhục mạ hắn là thứ dạng ăn cơm chùa tiểu bạch kiểm, mà là xem người ta lớn lên so với hắn xoáy. Trong nội tâm thập phần khó chịu, bởi vậy mượn cớ lại để cho hắn mặt mày hốt hác. Kỳ thật đại có thể không cần như thế. Tại nàng xem ra Trần Thần nếu so với Lưu Đường cường nghìn lần vạn lần, thuần túy từ dung mạo bên trên xem, Trần Thần xác thực hơi thua Lưu Đường một bậc. nhưng từ trong hàm khí chất nội tình bên trên xem, 10 cái lưu đường cộng lại cũng so ra kém tiểu lưu manh. Một cái là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối rửa, chỉ biết là ăn chơi đàn điếm thế gia quần là áo lược. Một cái là tuổi còn nhỏ thành tựu nửa bước tôn sư, về sau bị đệ thập cục đặc biệt chiêu nhập ngũ, trở thành hoa hạ sử thượng trẻ tuổi nhất chính đoàn cấp quan quân. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, dám cùng thế gia đại lão xoay cổ tay chơi thủ đoạn còn chơi thắng nghịch thiên thiếu niên. Vô luận từ góc độ nào xem, lưu đường liền cho tiểu lưu manh sách giày đều không xứng tại mỹ phụ bực này lịch duyệt người xem ra. Lưu đường tự là cái trông thì ngon mà không dùng được phế vật. Cho dù lớn lên rất tuấn tú, nhưng thân là thế gia quyền quý đệ tử, năng lực mới là trọng yếu nhất. Lớn lên xoáy có rắm dùng, mà trần thần đâu rồi? Tự giống với là một vòng mặt trời mới mọc, tiền đồ bất khả hạn lượng. Kẻ đần đều có thể phân biệt ra được mạnh yếu. Thế gia nhiều quần là áo lược, lùm cỏ tàn giao long. Thật sự là một chút cũng đúng vậy. Tạ Lan Lan thản nhiên nói, ngươi xem những người này, hướng bên trên mấy đời cái nào không phải khai quốc người có công lớn. Nhưng hôm nay thì thế nào? Tử tôn bất tranh khí, lại cường thịnh gia tộc cũng sẽ rách nát. Trần thần nhún nhún vai nói, đại lãng đào xa, khôn sống mống chết là tự nhiên pháp tắc. Không có bất diệt hoàng triều, cũng không có bất bại hào phú. Từ xưa như thế, cho nên rất nhiều rời khỏi chính trị hạt tâm quyền lực hào môn thế gia cũng bắt đầu kinh thương, cho mình lưu đầu đường lui. Không cầu một thế vinh quang, nhưng cầu muôn đời phú quý. Tạ Lan Lan đung đưa ly đế cao, đỏ tư như máu rượu đỏ tại kiều diễm dưới ánh đèn lón ra yêu dị sắc thái. Trần thần cười nói, nói như vậy, ngươi xem như phòng ngừa chu đáo rồi hả? Tạ gia hôm nay chính trực cường thịnh, tương lai nửa cái thế kỷ cũng không có thể hội suy bại. Tạ Lan Lan lại từ lúc mười mấy năm trước mà bắt đầu mưu đồ đường lui, khổ tâm kinh doanh Tạ thị tập đoàn. Phần này siêu nhiên thấy xa thật sự là đáng sợ. Mỹ phụ vũ mị mà nói, ngươi cũng có thể nói ta là buồn lo vô cớ. Bất quá nhiều đường lui nhiều lựa chọn luôn tốt. Ai cũng không thể đoán trước tương lai, nhưng chúng ta có thể sáng tạo tương lai. Vì ngươi những lời này ta cảm thấy được chúng ta có tất yếu cạn một chén. Trần thần gật đầu nói.